Thiên đạo đồ thư quán, chương 2056, công hội sống, 2, góc truyện audio.com, đạo khấu tới đây giúp đệ tử Khải Linh trùng kích nguyên thần cảnh, kết quả cái gì cũng không có làm, đã bị đánh sống giờ chết giờ. Nàng vừa đến liền nghe nói, lúc này mới vội vã gọi Hứa phó hội trưởng cùng Trần phó hội trưởng qua. Tế Bắc Song Hùng, nếu như là người phân rõ phải trái, không có gì đáng sợ, nhưng hai người này có tiếng xấu, hiện tại lại ăn thua thiệt lớn như vậy, vạn nhất gây ra sự tình gì, lấy thực lực của các nàng, căn bản áp chế không nổi. Đến lúc đó chỉ có thể xin danh sư đường giúp đỡ. Là như thế này, Hứa ảnh phó hội trưởng nói sự tình Trương Huyền kỹ càng một lần. Người nói, gia hỏa này có thể là chiến sư, đôi mi thanh tú nhăn lại, Nguyễn hội trưởng nhẹ gật đầu. Nếu như thế thì tốt rồi, coi như Tế Bắc Song Hùng còn muốn kiêu ngạo, khẳng định cũng không dám đối nghịch chiến sư đường. Không nói trước chiến sư đường là một chi nhánh của danh sư đường, chỉ nói trong đó có vô số võ giả chiến lực kinh người, bất kỳ một chức nghiệp nào cũng không dám đắc tội. Vạn nhất Kình Thiên Hùng Tàng Nhu tìm đến phiền toái, ngươi liền trực tiếp đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người tên kia, không nên để Khải Linh sư công hội chúng ta gặp phiền toái, chúng ta chỉ là chức nghiệp phụ trợ chống chọi không được những cường giả này. Nguyễn hội trưởng bàn giao. Đại bộ phận Khải Linh sư đều là nữ tử, bởi vì tâm tư của các nàng tinh tế tỉ mỉ, tu luyện lại càng dễ lĩnh ngộ tinh túy. Bản thân chính là nữ tử, lại tu luyện chức nghiệp phụ trợ, tự nhiên không thể nào là đối thủ của những hung thần ác bá kia. Nói thật, nếu Khải Linh sư không dựa vào danh sư đường định ra quy củ, sớm đã bị những chức nghiệp khác bắt đi, sao có thể phong quang giống như bây giờ. Nguyên nhân chính là như thế, chức nghiệp của các nàng chỉ thành lập ở địa phương có danh sư đường, địa phương khác căn bản không đi, miễn cho gặp được phiền toái không thể dự đoán. Tốt, Hứa ảnh phó hội trưởng nhẹ gật đầu, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, thanh niên kia còn chưa đi, nói muốn học tập Khải Linh chi thuật, tự mình đi tàng thư khố đọc sách rồi. Đọc sách, nam tử cũng muốn học tập Khải Linh, Nguyễn hội trưởng lắc đầu, không phải nàng xem thường nam tử, mà căn bản không phải là bọn hắn có thể làm được. Đến cùng có phải học tập hay không, ta đã phái người đi xem, hẳn là sẽ lập tức trở về. Hứa ảnh phó hội trưởng cũng nghĩ giống như nàng, không tin Trương Huyền có thể làm được, bất quá, hiện tại đã qua 2-3 canh giờ, còn chưa có đi ra, không khỏi có lòng hiếu kỳ. Két, vừa dứt lời, một nữ tử vội vã đi vào. Đúng là Hứa ảnh phó hội trưởng đệ tử, một vị lục tinh Khải Linh sư. Thế nào, tiểu tử kia có phải thật đang đọc sách hay không? Thấy nàng trở về, Hứa ảnh phó hội trưởng cười cười. Bẩm báo Nguyễn hội trưởng, Trần phó hội trưởng, lão sư. Hắn không chỉ đang đọc sách, còn khảo hạch Khải Linh sư. Vị nữ tử này nhớ tới sự tình vừa rồi thấy, khuôn mặt không thể tin được. Khảo hạch Khải Linh sư, Hứa ảnh phó hội trưởng nhíu mày. Hắn giống như rốt đặc cán mai với chức nghiệp Khải Linh a. Đọc sách không đến 3 canh giờ liền muốn khảo hạch Khải Linh sư tứ tinh. Nàng tiếp xúc qua đối phương, đối với chức nghiệp Khải Linh hoàn toàn không hiểu, còn muốn khảo hạch. Nói đùa gì vậy, hắn, không chỉ khảo hạch còn, góc truyện audio.com, kích hoạt linh tính của khôi lỗi chạy loạn khắp nơi, đã bị mấy tỉ muội chúng ta chế trụ. Nữ tử vội vàng trả lời, chạy loạn, không đúng, lần này đến phiên Nguyễn hội trưởng kỳ quái, nhịn không được nhìn qua. Chỉ cần kích hoạt một đầu hai cánh tay của khôi lỗi, liền coi như thông qua khảo hạch, bởi vì có hạn chế đầu lâu, coi như kích hoạt cũng không cách nào hành động. Làm sao sẽ chạy loạn? Hắn, kích hoạt tất cả a, bờ môi phát run, tựa hồ nữ tử nói đến đây mình cũng không tin. Tất cả đều kích hoạt, ba đại hội trưởng đồng thời đứng dậy, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Muốn kích hoạt một linh tính, khống chế 4 cái đầu. Có thể nói quả thực là sự tình không thể nào, coi như là các nàng cũng làm không được, một gia hỏa cái gì cũng không biết, chỉ nhìn sách một lát liền làm được. Người nói, hắn kích hoạt khôi lỗi tứ tinh kia lên, Hứa ảnh phó hội trưởng rút cuộc kìm nén không được. Nếu thật như vậy, người thanh niên này, gây chuyện không tốt thật đúng là thiên tài Khải Linh sư. Không chỉ là, tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh cũng đều kích hoạt lên, hiện tại đang ở trong phòng thất tinh, nhìn cây cột trong góc tường, không biết làm gì. Cô gái nói, ngũ tinh, lục tinh cũng đều kích hoạt, thân thể ba hội trưởng đều nhoáng một cái. Một lát sau, Nguyễn hội trưởng nhíu mày. Khôi lỗi thất tinh hỏng mất một mực không có người tới sửa chữa, cây cột kia là kiến trúc chèo chống công hội chúng ta, không có linh tính, không có khả năng kích hoạt nha. Ầm ầm, lời còn chưa dứt mọi người liền cảm thấy công hội lắc lư kịch liệt như ngồi ở trên thuyền nhỏ. Không tốt, hội trưởng, công hội của chúng ta, sống, ngay sau đó, một trưởng lão vọt vào, sắc mặt trắng bệch. Cách chương.